Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894 tỷ tỷ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi nói ta hẳn là ai? Nhan Bạch thanh âm có chút âm trầm. Giờ phút này Nhan Bạch trong mắt chỉ còn lại có một mảnh u ám. Âm trầm, tan vỡ, sát ý, bệnh trạng. Hết thảy tối tăm cảm xúc đều xuất hiện ở Nhan Bạch trong mắt. Khóe môi tươi cười không hề là thuần lương đáng yêu, ngược lại như là tôi đầy kịch độc giống nhau. Chỉ cần lây dính phiến tích liền sẽ tử vong. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, rơi xuống một bóng ma, có vẻ càng vì tối tăm. Đây là chân thật nàng, cũng là bị cấm ra một tay tạo thành ra tới bộ dáng. Nhan Bạch vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, khiến cho cánh môi nhan sắc càng vì yêu dã, như là lây dính máu tươi dường như. Nàng liền giống như từ vực sâu bò ra tới quỷ, tràn ngập tà ám cảm giác. Mỗi cái ánh mắt nhìn chăm chú đều làm người không hàn mà túc. Ban ngày có thể là thiên sứ, buổi tối cũng có thể là đầy người tội nghiệt huyết tinh ác ma. Nhan Bạch đem ánh mắt ngắm nhìn ở cấm nguyệt trên người, trên mặt tươi cười khoách tán, tựa hồ là ở cân nhắc nên làm như thế nào. Cấm nguyệt còn lại là hoàn toàn mất huyết sắc, thân mình mất đi sở hữu sức lực, mềm đến ở trên mặt đất. Nói vậy, nàng trong lòng đã có chính mình suy tính, biết là ai hiện giờ đang ở phát sóng trực tiếp chung. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả là cắn hạt dưa xem diễn, kích động không muốn không muốn. Một đám dọn tiểu băng ghế ngồi ở phát sóng trực tiếp trước nhất bài. Nhìn hôm nay buổi tối làm sự tình, thăng sự tình tiến triển có chút quỷ dị. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta chủ bá đại đại thân phận không quá tầm thường. Nàng kêu cấm phụ cùng cấm mẫu ba ba cùng mụ mụ. Kêu cấm nguyệt tỷ tỷ. Hơn nữa xem cấm nguyệt cái này biểu hiện. Thăng thăng chẳng lẽ nói. Chúng ta chủ bá đại đại bằng cấm bạch. Cái kia chết thực thảm cấm bạch. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy tựa hồ hết thảy đều có thể giải thích thông. Vì cái gì chúng ta chủ bá đại đại sẽ như vậy hận cấm nguyệt? Nếu là như thế này, như vậy, chúng ta chủ bá đại đại thật sự, ta minh bạch nàng vì cái gì sẽ là như bây giờ. Thăng thăng chủ bá đại đại mỗi lần đều tưởng làm cái đại tin tức. Nếu cấm nguyệt đã chết, như vậy thật là đại tin tức. Thăng thăng chủ bá đại đại nói có cái gì còn ở cấm nguyệt chỗ nào? Nên không phải là trái tim đi, cấm bạch trái tim. Nếu là như thế này, như vậy có phải hay không ý nghĩa hôm nay có giải phẫu tiểu lớp học tương đương thăng. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hài hòa thêm kích động. Không hài hòa cũng đều bị phòng phát sóng trực tiếp cái khác người xem cấp dỗi đi rồi. Nhan Bạch cũng không có xem làn đạn. Nàng nhìn trước mặt cấm nguyệt, một cái tay khác vươn đi lấy trên mặt đất mặt nạ. Trong tay dao nhỏ cũng bởi vậy rời đi cấm nguyệt ngực một khoảng cách, cũng bởi vì như vậy. Cấm nguyệt tựa hồ là véo chuẩn cái này thích hợp thời cơ. Nàng đột nhiên đẩy ra Nhan Bạch, hướng tới bên ngoài chạy tới. Cấm nguyệt hiện giờ trong đầu tràn ngập ý niệm chỉ có hai cái. Nhan Bạch là cấm bạch, là cấm bạch, cấm bạch còn sống. Nàng biến thành Nhan Thế Lương muội muội. Khó trách nàng muốn giết nhiều người như vậy. Khó trách, sở hữu hết thảy giống như đều thuận lý thành chương. Cấm nguyệt điên cuồng hướng ra phía ngoài hướng. Nàng muốn tìm Nhan Thế Lương, muốn tìm Mộ Phạn, muốn tìm người khác tới. Cái này Nhan Bạch nàng không phải người. Nàng là quỷ, nàng là tới báo thù ác quỷ. Nhan Bạch còn lại là ở cấm nguyệt chạy trốn lúc sau, không nhanh không chậm đem chính mình mặt nạ còn có mũ một lần nữa mang lên. Nhìn thoáng qua này gian phòng, Nhan Bạch lúc này mới từ từ đứng dậy đi hướng bên ngoài. Tựa hồ cũng không sợ cấm nguyệt chạy đi, bại lộ ra nàng, ký chủ đại đại. Cấm nguyệt chạy a, 114 ngược lại là cấp xoay quanh. Nhìn chính mình ký chủ đại đại chậm gì gì bộ dáng. Cấp không được, Nhan Bạch lại chỉ là nhìn về phía cấm nguyệt rời đi phương hướng. Đi qua đi. Khóe môi hơi câu, tỷ tỷ trốn không thoát lòng bàn tay của ta Nga tương đương. Nhan Bạch hiện giờ càng như là tại tiến hành một hồi mèo chuột trò chơi. Nàng là miêu, cấm nguyệt là chuột. Hết chương.